Truyện Cóc Kiện Trời. Ngày xưa, không nhớ rõ đời nào, năm nào, trời hạn hán rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cỏ cây chết đứng, trụi cả lá. Còn thú vật thì không tìm đâu ra nước uống. Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Đi một quãng gặp cua, cua hỏi: "Anh Cóc ơi, anh đi đâu đó?" "Tôi đi lên thiên đình kiện trời. Hạn hán kiểu này mà kéo dài thì muôn loài sẽ chết hết." "Vậy thì anh cho tôi đi với, tôi cũng sắp chết khát đây nè." Cóc đồng ý cho cua đi cùng. Đến một khu rừng, cóc và cua gặp gấu và cọp. Cả hai đang nằm dài chờ chết, hơi thở yếu ớt vì đã mấy ngày qua không uống được một ngụm nước nào. Gấu và cọp thều thào hỏi: "Anh Cóc, chị cua, đi đâu đó?" "Chúng ta sắp chết khát cả, phen này phải lên trời hỏi xem sao. Các anh có đi thì cùng đi." Gấu và cọp đồng thanh đáp: "Thế thì cho chúng tôi đi với, anh em chúng ta sống chết có nhau." Đi một lúc lại gặp ong và cáo. Ong và cáo cũng năn nỉ xin theo. Thế là cả bọn kéo nhau lên thiên đình. Lên tới nơi, thấy có một cái trống to đặt trước cổng thiên đình. Cóc nói: "Chị cua, chị vào trong chum nước này. Chị ong, chị hãy núp sau cánh cửa. Còn anh cáo, anh gấu, anh cọp thì ra phía sau chờ đó. Chừng nào tôi ra hiệu thì các anh hãy xông ra ngang." Sắp đặt xong, cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Ngọc Hoàng rất đỗi ngạc nhiên, sai Thiên Lôi ra xem. Nhìn quanh quất không thấy ai cả, chỉ thấy một chú cóc da xù xì, thân hình bé nhỏ. Thiên Lôi trở vào tâu với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng tức giận lắm, đập bàn quát: "Hừ, một con cóc bé nhỏ mà dám lên đây làm náo loạn thiên cung hả? Gà đâu? Ra mổ chết con cóc hỗn xược đó cho ta." Gà vừa xông ra, cóc gọi cáo ở đằng sau nhảy tới cắn vào cổ cắp đi. Ngọc Hoàng càng tức giận, sai chó ra cắn cáo. Chó vừa nhảy ra, cóc ra hiệu cho gấu tiến lên, quật chó chết tươi. Tin đến tai Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng bèn cho Thiên Lôi ra trị gấu. Thiên Lôi cầm lưỡi tầm sét hùng hổ xông ra. Chưa kịp trở tay, Thiên Lôi đã bị ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thiên Lôi liền nhảy vào chum nước tránh cho ong khỏi đốt, thì bị cua ở trong chum kẹp. Đau quá chịu không nổi, liền nhảy ra khỏi chum. Thiên Lôi đang luống cuống chưa kịp hoàn hồn thì cọp nhảy đến xé xác. Ngọc Hoàng túng thế, bèn giảng hòa mời cóc vào. Cóc tâu: "Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã 3-4 năm rồi, dưới trần gian không hề có một giọt mưa. Vạn vật khô héo, ruộng đồng nứt nẻ. Nếu kéo dài mãi, e không còn một sinh vật nào sống sót." Ngọc Hoàng sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói: "Thôi, nhà ngươi hãy về đi. ta sẽ ra lệnh cho mưa xuống ngay bây giờ. À mà nè, hễ khi nào dưới trần gian nắng hạn lâu ngày thì nhà ngươi cứ nghiến răng báo hiệu nhắc ta nghe. Dứt lời, Ngọc Hoàng sai rồng phun mưa xuống. Cóc và các bạn về đến trần thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Cỏ cây hoa lá lại hồi sinh. Muôn loài hớn hở đón nhận từng giọt nước mưa mát mẻ, trong lành. Từ đó, hễ cóc nghiến răng thì một lúc sau, y như rằng trời sẽ mưa to. Các em bé vừa tắm mưa vừa hát: con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.